Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 87, không phải người về, là khách qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng một mực ở trong bệnh viện ngây người nửa tháng, miệng vết thương trên bờ vai mới tốt chuyển đi một tí, thương gân động cốt 100 ngày. Đây là lời nói thật, thương thế của hắn tuy rằng không nghiêm trọng như vậy nhưng gần đây khẳng định không thể kịch liệt vận động. Vương Phục Hưng đối mặt yêu cầu tương đối nghiêm khắc của thầy thuốc ngược lại cũng không nói gì, có thể xuất viện thật là sự tình tốt. Mấy ngày này hầu như mỗi ngày đều là Vương Phục Hưng cùng Hạ Đại Tiểu Thư cùng nhau, Sở Tiền Duyên rất ít tới đây, xem chừng là nội tâm đã đối với biểu tỷ làm ra đầy đủ tha thứ thông cảm, nhưng giải rác 4-5 lần nhìn Sở Lão Sư mỗi lần trước khi đi nhìn Vương Phục Hưng trong ánh mắt hay vẫn là mang theo u oán ủy khuất. Một đồng chí chỉ có thể giả vờ ngây ngốc làm như không nhìn thấy. Hạ Thẩm Vi lập tức muốn rời Hoa Đình, đối với một đoạn cảm tình này tựa hồ đã định trước không tật mà chết, hai người đều rất để trong lòng. Ngụy Cường trong mấy ngày này chạy qua bên này không ít, bình quân 2 ngày một lần, rất chịu khó. Đầu năm nay, vô luận làm cái nghề nào, không thể trèo lên đỉnh trước, đều muốn cùng mặt trên lãnh đạo làm tốt quan hệ, đây là nguyên tắc xử sự cơ bản nhất. Vương Phục Hưng không thấy Ngụy Cường tự cao tự đại, rất hiền hòa nói chuyện phiếm pha trò, ở chung coi như vui vẻ. Sở Thành Võ đã tới 2 lần, lần thứ nhất mục đích tương đối đơn giản, chẳng qua là nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng thương thế, xem như trưởng bối đối với vãn bối nhìn, lần thứ hai hai người ngược lại là trò chuyện rất nhiều, Kim Lăng Dương Đông Hồ xúc động nữ nhân phía dưới trả thù án, trạng thái hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng phong ba không thôi. Sở Thành Võ phương diện này áp lực vẫn như cũ rất lớn, một ít thương binh cũng đã an bài thích đáng, Sở gia tài nguyên chính phủ lúc này thời điểm đứng ra nói chuyện cũng có chút lực lượng chưa đủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời lựa chọn thỏa hiệp. Thế lực Sở hệ nhất phái đã bắt đầu đê điều, bị như vậy một làm ầm ĩ, Sở Thành Võ có lẽ không tính là nguyên khí đại thương nhưng tối thiểu đả thương gân cốt, tạm thời chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tìm cơ hội. Hai người nói chuyện rằng có hơn 2 giờ, tổng thể mà nói từ đại cục xuất phát, Sở Thành Võ trước mắt hình thức cũng không tính quá lạc quan. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nói rõ đối với Vương Phục Hưng xuất viện an bài, chắc là còn đang suy nghĩ. Vương Phục Hưng nội tâm tuy rằng chờ mong nhưng mặt ngoài trước sau như một bình tĩnh, cũng không có hỏi tới cái gì. Vương Phục Hưng nằm viện một tuần lễ, Vương Phục Ngữ rốt cuộc biết tin tức ca ca bị thương, mấy ngày nay thậm chí bỏ qua công tác giáo dục đối với mình các tiểu đệ trước khi đi, không làm gì thì theo Phương Hạo Nhiên ba người hướng trong bệnh viện, với tư cách nữ nhân ở chỗ này cùng Vương Phục Hưng lâu nhất, Hạ Thẩm Vi cùng hài tử sẽ phải cùng mình cùng đi kinh thành, ngược lại là quen thuộc đứng lên. Diệp Thiên Thính vợ chồng tại Vương Phục Hưng nằm viện mấy ngày hôm trước mỗi ngày đều chạy tới nơi này, xác định Vương Phục Hưng không có trở ngại về sau triệt để yên lòng, tại Vương Phục Hưng xuất viện trước 3 ngày cũng đã trở lại kinh thành. Về phần Cá Tiểu Vũ, đi sớm hơn, bảo là muốn về nhà lạnh yên tĩnh một chút, đến nay vẫn đang không biết sự tình Vương Phục Hưng bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng mục Hoa Đình tàu điện ngầm số 19 chia làm 6 cái tiêu đoạn, hạng mục bộ phận đang tại kiến tạo, lập tức muốn quy hoạch thi công sân bãi, đợi vào thời điểm khởi công, Cá Tiểu Vũ khẳng định còn muốn trở về, nàng là phó tổng giám đốc kỹ sư mà Diệp Thiên Thính tự mình đánh nhịp định ra đến toàn bộ tuyến, về sau 2 năm thời gian, đều ở lại Hoa Đình, cùng Vương Phục Hưng coi như là một đoạn nghiệt duyên rồi. Vương Phục Hưng làm tốt thủ tục xuất viện cùng ba huynh đệ của mình đi ra khỏi bệnh viện, giữa trưa ánh nắng tươi sáng, cũng rốt cuộc không nóng rực giống đoạn thời gian trước. Hạ Thẩm Vi đêm nay sẽ rời Hoa Đình bay trở lại kinh thành, sau đó thẳng đến Tân Cương. Vương Phục Hưng cũng là tối hôm qua mới từ miệng nàng lấy được tin tức. Hạ gia đã thúc giục rất nhiều lần, nếu như không phải Hạ Đại Tiểu Thư cố ý phải chờ tới Vương Phục Hưng xuất viện mới rời đi, nàng hiện tại có lẽ đã tại Tân Cương rồi. Vương Phục Ngữ đã bị Hạ Thẩm Vi mang đi, nhóc con tuy rằng không muốn nhưng không lay chuyển được quyết định của lão ca, chỉ có thể đi kinh thành trải qua thời gian an ổn Vương Phục Hưng dành cho hắn, tựa hồ hết thảy cũng đã tiến vào chính quy rồi. Đi thôi, về nhà trước, buổi tối tiễn bọn hắn đi sân bay, nghỉ ngơi một chút, buổi trưa ngày mai bắt đầu làm việc. Vương Phục Hưng cùng Sở Tiền Duyên gọi điện thoại bảo vệ bình an, cắt đứt sau nhẹ giọng mở miệng nói, tựa hồ không thích ứng ánh mặt trời phía ngoài, nhẹ nhàng nheo mắt lại, ánh mắt phức tạp. Phương Hạo Nhiên cũng không đề cập tới muốn một đánh xử nữ yêu cầu, tựa hồ biết rõ Vương Phục Hưng tâm tình bây giờ không tốt lắm, vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn không có bị thương, cười giỡn nói. Cũng không phải về sau không thấy mặt rồi, phiền muộn như vậy làm gì, buổi tối trở về, huynh đệ bồi ngươi uống 2 chén, ngươi có thể thiếu ca mấy cái một trận rượu chúc mừng, việc này ta nhớ kỹ. Vương Phục Hưng cười cười, ừ một tiếng, đi xuống bậc thang bệnh viện, gần đây hắn nhất định là không thể lái xe, dứt khoát đã có tiểu đệ Ngụy Cường đến hành động chuyên trách lái xe. To con Hồ Từ ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, xếp sau Yên Đế cùng Phương Hạo Nhiên ngồi ở hai bên Vương Phục Hưng, A7 không gian không tệ, cũng là không tính chật chội. Vương Phục Hưng lên xe tựa ở lưng trên mặt ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nói khẽ. Ngụy Cường, có tin tức chưa, về sau chúng ta muốn lẫn vào cái vòng đó. Tạm thời khó mà nói, Vương ca, Minh Thiên lão bản muốn với ngươi gặp mặt, đến lúc đó sẽ tự mình nói cho ngươi biết. Ngụy Cường nhẹ giọng mở miệng nói, hắn lái xe rất ổn, Hoa Đình thành phố con đường cũng rất bằng phẳng, một đường lái qua đi, một điểm lắc lư cảm giác đều không có. Vương Phục Hưng gật gật đầu, ngồi ngay ngắn, nhìn thoáng qua Yên Đế, nhẹ giọng cười nói. Đều chuẩn bị xong chưa? Yên Đế nhẹ nhàng gật đầu, trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiếm thấy mang theo mỉm cười, cười nói. Nói rõ ra không có thanh âm phản đối gì, ta không có đem lời nói chết, sẽ chờ ngươi đến chấn tình cảnh. Đại tiện nhân Phương Hạo Nhiên động tác khoa trương che mặt lại đem ngón tay mở ra, nhìn Yên Đế biểu lộ trong thanh âm tràn đầy vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kháo, nhiều ngày như vậy không có gặp Yên mỹ nhân cười một lần, Phục Hưng lão đại vừa ra viện liền lộ ra nụ cười, quả nhiên có gian tình, không được ta đây kẻ phá hoại loại gian tình không làm vạch trần hỏng không thể nào nói nổi, mỹ nhân, buổi tối cùng đại gia trở về phòng, bao đêm. Cốt, Yên Đế cười mắng một tiếng, ngoài cửa sổ ánh mặt trời bao phủ tại trên người hắn, đưa âm lãnh khí diễm của hắn dường như bẩm sinh xua tán đi một ít, thậm chí có loại vũ mị hương vị. Vương Phục Hưng cười hắc hắc, lấy tay khơi mào Yên Đế hạ a, giả vờ giả vịt nói. Kẻ gây tai họa a, một xe người kể cả Ngụy Cường ở bên trong, toàn bộ cười ha ha, bầu không khí nhẹ nhõm. Hạ Thẩm vì 8 giờ tối lên máy bay, nhưng không đến 6 giờ đem Vương Phục Hưng kêu đi ra ngoài, thời điểm tiễn đưa Vương Phục Hưng chỉ dẫn theo Phương Hạo Nhiên cùng Ngụy Cường, về phần Yên Đế cùng Hồ Từ thì đem bọn họ lưu tại trong nhà chuẩn bị rượu chúc mừng thiếu nửa tháng, phân công hợp lý. Trong phi trường vô cùng náo nhiệt, Hạ Thẩm Vi mang theo Vương Phục Ngữ, còn có cực nhỏ khi hắn trong tầm mắt lộ diện hộ vệ Cổ Hà, ba người sau lưng, không ít hơn 20 trung niên nhân tiễn đưa tạo thành một cái vòng nhỏ hẹp, từng cái khí diễm kinh người, mang theo khí chất loại nhân sĩ thành công chỉ mỗi hắn có, hành vi cử chỉ, dị thường làm cho người nhìn chăm chú. Vương Phục Hưng mang theo Phương Hạo Nhiên cùng Ngụy Cường, thấy nhiều người như vậy, sửng sốt một chút, lập tức khẽ nhíu mày, đi qua, nói khẽ. Tiền duyên không có tới sao? Không có, bất quá ngươi không cần lo, tối hôm qua ta cùng nha đầu kia hàn huyên một đêm, ta lập tức muốn đi, nàng sẽ không bởi vì cái này ghen đâu, chẳng qua là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt mà thôi. Hạ Thẩm Vi cười mỉm nói, trong ánh mắt lại mang theo một tia hàm xúc ý tứ chua xót, bình tĩnh nhìn Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng hướng về phía sau nhìn lướt qua, phát hiện đại bộ phận người đến đây tiễn đưa Hạ đại tiểu thư, ánh mắt nhìn mình đều dị thường mập mờ ý vị thâm trường, mơ hồ là đám người kia hạch tâm Khổng Lâm càng là dáng tươi cười quỷ dị. Vương Phục Hưng không ngốc, biết rõ bây giờ người có thể đứng ở chỗ này toàn bộ đều là trung kiên lực lượng Hạ gia tại Hoa Đình, nhưng đoán không ra bọn hắn trong ánh mắt che giấu huyền cơ gì, theo bản năng có chút nhíu nhíu mày. Tốt rồi, tất cả mọi người trở về đi, Khổng Lâm lưu lại. Hạ Thẩm Vi xoay người mỉm cười nói, ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, lại chân thật đáng tin. Hiển nhiên rất có năng lượng cái vòng nhỏ hẹp khách sáo một phen, yên tĩnh rời đi, Vương Phục Hưng nhìn bóng lưng những người này đi ra sân bay, như có điều suy nghĩ. Tốt rồi, theo giúp ta ăn một bữa cơm a, đợi sau khi đám người kia đều rời đi, Hạ Thẩm Vi mới nhẹ giọng cười nói, chủ động kéo tay Vương Phục Hưng. Khổng Lâm dáng tươi cười hơi trệ, lập tức cười khổ trầm mặc không nói. Phương Hạo Nhiên ánh mắt nghiền ngẫm. Bề ngoài Ngụy Cường giống như không quyền lên tiếng ở chỗ này rất trầm mặc không nói, khi tất cả là cái gì cũng không thấy. Đây là cơm giải thề, hoặc là cơm chia tay. Vương Phục Hưng nội tâm tự diễu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt đã một lần nữa mang lên trên kính đen nhưng như cũ liên tiếp làm cho người ngừng chân, nói khẽ. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thẩm Vi sáng lạn cười cười, ôm cánh tay Vương Phục Hưng, mang theo mọi người tiến vào một nhà hàng, nhà sân bay đối mặt đồ ăn so với ngoại giới đắt hơn, nghiêm túc chọn một bàn lớn đồ ăn chiêu bài. Xem như mọi người rất hiểu được gây khó dễ, Khổng Lâm nhân tâm lõi đời cũng phát giác bữa cơm này bầu không khí không tầm thường, một bữa cơm ấm trận công tác hầu như toàn bộ là hắn tự mình một người tại làm, nhưng hiển nhiên hiệu quả cũng không tính lý tưởng. Kim đồng hồ dần dần chỉ hướng 7 giờ 30. Vương Phục Hưng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhẹ nhàng thở dài, rút cuộc để đũa xuống, nói khẽ. Sân bay đồ ăn so với bên ngoài đắt không nói, hương vị cũng kém xa. Không biết nguyên nhân gì Hạ Thẩm Vi lựa chọn kính đen mang lên trên đã trầm mặc thoáng qua, mới nhẹ giọng mỉm cười nói. Ngọt trong lòng là đủ rồi. Một đoàn người rời đi nhà hàng, chưa từng có kiểm an, trực tiếp từ đặc thù thông đạo đi vào. Màn đêm lặng yên hàng lâm, trên bầu trời cũng nổi lên mưa phùn, một trận không khách lẳng lặng ngừng tại phía trước cách đó không xa, đã có người bắt đầu đăng ký. Hoa đình thì khí trời, hiện tại đã rất ít hạ như vậy ôn hoa tiểu ngữ rồi. Vương Phục Hưng nhẹ giọng cảm khái nói, đã tận lực làm được gắng giữ lòng bình thường, nhưng lời vừa ra khỏi miệng vẫn là ngữ khí phức tạp. Hạ Thẩm Vi vẫn như cũ mang theo kính đen đi ở bên người Vương Phục Hưng, nhẹ giọng cười nói. Mưa rơi lớn hơn một chút thì tốt rồi, máy bay ngừng bay, ta có thể ngày mai đi. Vương Phục Hưng khẽ cười khổ, không nói gì. Cổ Hà, ngươi trước mang theo tiểu ngữ đăng ký ta, sau đó sẽ tới. Hạ Thẩm Vi nhẹ giọng mở miệng phân phó nói, khoảng cách máy bay cất cánh còn có đại khái 20 phút, hắn tựa hồ còn muốn cùng Vương Phục Hưng một mình tại ngốc một hồi. Cổ Hà sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu, mang theo Vương Phục Ngữ đi đăng ký. Ca, dĩ vãng rất không có tim không có phổi Vương Phục Ngữ trong mắt đỏ, nhìn lão ca vô địch thiên hạ trong suy nghĩ, thần sắc đáng thương. Vương Phục Hưng bất động thanh sắc đi qua, sờ lên đầu đệ đệ, nói khẽ. Đã đến kinh thành về sau ít gây chuyện, nghe Hạ tỷ tỷ mà nói có biết hay không? Thời điểm phù hợp ta tại đem ngươi đón trở về. Vương Phục Ngữ gật gật đầu, hung hăng lau mắt kinh ngạc nhìn Vương Phục Hưng, nói khẽ. Ca ta rời đi, ngươi nhớ rõ thời điểm ngươi nghiêu bức đem ta đón trở về. Vương Phục Hưng nhịn không được cười lên, phất phất tay, tức giận nói. Cốt A Cổ Hà mang theo Vương Phục Ngữ rời đi trước, Vương Phục Hưng đứng tại nguyên chỗ, đưa lưng về phía Hạ Thẩm Vi, nhìn đệ đệ đăng ký thật lâu, mới hít thở sâu một hơi. Này, ngươi có biết hay không lúc trước ta tại sao phải đem ngươi giữ ở bên người làm lái xe? Hạ Thẩm Vi tiếng nói có chút khàn khàn cũng rất khêu gợi vang lên, đứng ở sau lưng Vương Phục Hưng, nữ nhân linh lung, một bộ kính đen che ở hơn phân nửa khuôn mặt nàng nhẹ cắn lấy bờ môi, tại kính đen che chắn xuống, không thấy rõ lắm biểu lộ. Vì cái gì? Vương Phục Hưng nói khẽ, xoay người, nhìn nữ nhân tại nơi này mùa hè kỳ ngộ triệt để cải biến mình. Tuy rằng ngươi rất có thể đánh nhau, nhưng mà tại Hạ gia vẫn có tồn tại nhân vật biến thái có thể thắng ngươi. Ta lúc ấy lôi kéo ngươi, khẳng định không có đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Phục Hưng, ta không có hoàn mỹ giống như ngươi muốn, người khác đều nói thi ân bất cầu báo mới là mỹ đức nhưng ta rất con buôn nha tư tưởng giác ngộ không có cao như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn tiểu thư thi ân chính là vì báo đáp ngươi có thể trở thành một cuộc đầu tư của ta đối với ngươi ý nghĩ của ta rất đơn giản, ngày sau ngươi Phục Hưng vương gia rồi sau đó nhất định phải nhớ rõ ta bây giờ đối với ngươi thì tốt hơn. Hạ Thẩm Vi ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nâng quai hàm, đeo kính đen, lại một lần nữa nhìn lên Vương Phục Hưng, sâu kín mở miệng nói. Vương Phục Hưng nội tâm phức tạp, nói khẽ, ngươi làm sao lại có thể xác định tương lai của ta có thể Phục Hưng gia tộc? Nếu như trên đường chiết kích trầm xa rồi làm sao bây giờ? Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng đấy, hơn nữa khả năng rất lớn, nếu quả thật có cái ngày đó, ngươi sẽ như thế nào đối với ta? Chấm, Hạ Thẩm Vi ngửa đầu sững sờ nhìn Vương Phục Hưng, hồi lâu, mới cười cười ôn nhu nói. Ngươi thật muốn biết sao? Vương Phục Hưng gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lại tràn đầy rất thần sắc nghiêm túc. Hạ Thẩm Vi nói lẩm bẩm âm thanh tốt, đứng người lên, lẳng lặng đi đến bên người Vương Phục Hưng. Sau đó, nàng tháo xuống mực kính, tế vũ trung, dưới đèn đường, con mắt Hạ đại tiểu thư đỏ bừng, nước mắt lập lòe, trong suốt như trân châu. Vương Phục Hưng nội tâm cứng rắn mãnh liệt đau một cái, còn chưa nói lời nói, Hạ Thẩm Vi đã đánh tới, trực tiếp ôm lấy cổ của hắn, một cái miệng nhỏ nhắn tiến tới đây, nhanh chóng lấp ở ngoài miệng Vương Phục Hưng. Có ý thức cùng hai người bảo trì khoảng cách đại khái chừng 30 thước Khổng Lâm vô thức bước ra một bước sắc mặt âm tình bất định cuối cùng khẽ cười khổ làm như không có thấy cái gì. Phương Hạo Nhiên vẻ mặt hưng phấn, thấp giọng nói câu làm cho gọn gàng vào thật là nhân vật nữ hiệp không tầm thường. Ngụy Mạnh ánh mắt lại phức tạp hơn rồi. Hạ Thẩm Vi không quan tâm, gắt gao ôm cổ Vương Phục Hưng, dị thường chủ động vươn cái lưỡi non mềm đinh hương, trong khoảng thời gian này ngón tay một đồng chí bị tiểu nữ nhân dạy dỗ rồi mấy lần đã dị thường linh hoạt, nữ nhân lấy Vương Phục Hưng, hô hấp ồ ồ, nước mắt trong đôi mắt rút cuộc lao ra hốc mắt. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng đáp lại, kỹ càng thưởng thức phần ôn nhu đến từ Hạ gia đại tiểu thư. Đây là hai người lần thứ nhất hôn môi chính thức trên ý nghĩa. Thật lâu, rời môi, Hạ Thẩm Vi nhẹ khẽ tựa vào trên bờ vai Vương Phục Hưng, ôm eo của hắn, trầm mặc một hồi, mới khàn khàn cuống họng, nói khẽ. ta sẽ ở kinh thành chờ ngươi vài năm, nếu như ngươi thật sự ở nửa đường té xuống, ta sẽ không báo thù cho ngươi, coi như là ta mắt bị mù, nhìn lầm nam nhân. Nàng rời đi Vương Phục Hưng ôm ấp hoài bão, một lần nữa đeo lên cặp kính mát, không chút do dự, trực tiếp cùng Vương Phục Hưng đi qua, không quay đầu lại. Lúc trước gặp nhau bất quá là vì bây giờ chia lìa sao? Hạ Thẩm Vi không biết, thời gian sẽ cho nàng đáp án tốt nhất. Vương Phục Hưng lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích thân thể thẳng tắp không nói một lời, nhìn Hạ Thẩm Vi đăng ký. Đại tiểu thư đã từng nói qua, Phục Hưng là hạt giống một gốc cây, nhưng đêm nay nàng lại cho viên hạt giống này thức ăn tốt nhất, không biết là đúng là sai. Khổng Lâm đứng ở sau lưng Vương Phục Hưng, nhíu mày nói khẽ. Cái gì thức ăn? Phương Hạo Nhiên hiếu kỳ cười nói, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ, huynh đệ chính mình có thể cua tới tay nói sắc nước hương trời nữ nhân hạ đại tiểu thư này rồi, quá ngưu bức đi. Khổng Lâm sờ lên ngực trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dã tâm trèo lên đỉnh, máy bay trong tiếng nổ vang cực lớn, rốt cuộc cất cánh. Vương Phục Hưng ngẩng đầu lên, nhìn máy bay chở người cùng mình dần dần từng bước đi đến, nhẹ nhẹ thở phào một cái, khóe miệng đắng chát thì thào lầm bầm. Người không phải người về, là khách qua đường, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, toàn thân dường như khí chất đều vĩnh viễn bình tĩnh bình thản cũng dần dần biến mất. Đi thôi, đều rời đi. Hắn rất không yên lòng đấy, chính là cái đệ đệ này, hiện tại đi kinh thành có lẽ rất an toàn. Vậy hắn tại Hoa Đình, khiêng trọng trách Phục Hưng gia tộc còn có cái gì có thể sợ đầu sợ đuôi đây này? Vương Phục Hưng nhẹ nhẹ cười cười. Trong mưa đêm, hắn mở ra hai tay, làm cái động tác bay lượn lại tựa hồ là tại ôm cái gì. Hắn chưa từng có được cho nên không sợ nhất chính là đã mất đi. Khổng Lâm đứng ở phía sau, nhẹ nhàng thở dài. Giờ khắc này Vương Phục Hưng, rút cuộc bỏ xuống mặt nạ ôn lương cung kiệm ít xuất hiện, một người đứng ở trong đêm mưa, lại dường như không có nửa điểm cố kỵ bình thường, mũi nhọn hiện ra. Hình dáng rõ ràng, như đao, cách trương,